Kiều Kiều sư nương, chương 786, Trần gia ngũ tỷ muội, góc truyện audio.com, cùng Trần là lướt động phòng hoa trúc hoa nở hoa lạc ba lượt cao trào sau thiên không đã muốn dần dần hoàng hôn, thái dương đã muốn bắt đầu xuống núi. Lăng Phong phía sau nhớ tới chính mình còn có 10 vị tân nương nhiệm vụ, vì thế nghĩ rằng chính mình xác thực yếu nhanh hơn giống nhau bộ pháp, nếu từng cái tân nương chính mình đều phải tiêu tốn một cái canh giờ thậm chí lâu thời gian kia hôm nay buổi tối chính mình tưởng hoàn thành 12 cái nương từ đêm động phòng hoa trúc, sẽ thành không? Chính mình cần nhanh hơn biện pháp, cần đại bị đồng miên. Lăng Phong đem Trần Lả Lướt ôm lấy đến, nói, Lả Lướt ta muốn ngươi giúp ta làm một việc, sự tình gì, Trần Lả Lướt mỉm cười hỏi. Làm một cái chính thất phu nhân phải làm rộng lượng hòa phong phạm. Lăng Phong đồng dạng mỉm cười nói. Rốt cuộc là cái gì thôi? Trần Lả Lướt thẹn thùng nói. Lăng Phong nói. Ta mượn phòng của ngươi, muốn đem các ngươi Trần gia mặt khác 4 tỷ muội toàn bộ triệu tập lại đây. Ta hiện tại yếu cùng các nàng 4 cùng nhau động phòng hoa trúc ngay tại phòng của ngươi lý. À, Trần Lả Lướt có điểm kinh ngạc nói. Này không tốt lắm đâu. Tướng công ta không phải nói chính mình không muốn, ta là lo lắng bọn tỷ muội hội. Sẽ không, về sau mọi người đều là đại bị đồng miên, hiện tại bất quá là trước tiên luyện tập một chút thôi. Lăng Phong tự tin nói, hiện tại cần ngươi phát huy đại tỷ uy tín, đem mọi người kêu gọi đứng lên. Bằng không tướng công của ta động phòng hoa trúc thật sự rất tốn thời gian gian. Ân ta đã biết, tướng công ta cái này đi đem tỷ muội đều triệu tập lại đây. Trần Lả Lướt cao hứng nói, nàng mặc xong quần áo, xuống giường, trực tiếp đến các phòng đem mặt khác 4 vị Trần gia tỷ muội đều triệu tập lại đây. Đây là Trần gia nữ nhân vinh quang, đối với Trần Lả Lướt các nàng mà nói, đây là tối có thể hoàn thành tộc trưởng nhóm công đạo nhiệm vụ thời cơ trước tiên trở thành Lăng Phong nữ nhân, tốt nhất có thể hoài thượng vương gia cốt nhục, nay năm nhân cùng nhau đoàn thể tác chiến, đây là không gì so sánh nổi ưu thế. Trần Lả Lướt mang theo Trần Y Mạn, Trần Y Liễu, Trần Tĩnh Lôi, Trần Tĩnh Hương đi vào phòng, vào thời điểm các nàng đều là khoác đầu cái, Lăng Phong đem các nàng đầu cái nhất nhất vạch trần, các nàng mỗi một cái đều là thiên tư quốc sắc nhất đẳng nhất đại mỹ nhân, điểm này căn bản không cần hoài nghi. Mọi người cùng nhau uống rượu giao bôi, thành chân chính vợ chồng, Lăng Phong không khỏi cười đối ngũ nữ nói. Chư vị nương tử ta vương cầu phúc nằm mơ cũng chưa nghĩ đến các ngươi ngũ tỷ muội cùng giải quyết đương thời gả cho ta làm nương tử, đây là ta ngàn năm đã tu luyện có phúc. Ta đã muốn cùng các ngươi đại tỷ cùng nhau động phòng, hiện tại đem ngươi nhóm mời đi theo chính là hy vọng ở các ngươi Trần gia tỷ muội giữa nở hoa kết quả. Năm nữ nhân đều thẹn thùng cúi đầu, đại tỷ Trần Lả Lướt nói. Tướng công, ngươi cũng không dùng đem nói như thế rõ ràng, bọn tỷ muội đều biết nói tướng công một mảnh thiệt tình, chỉ hy vọng ngươi có thể hào hào đợi chúng ta tỷ muội năm. Vì phu một mảnh thiệt tình thiên địa chứng giám, Lăng Phong nói, cái này hảo, Trần Lả Lướt nói, tướng công, thời gian không còn sớm, không bằng tiết kiệm một chút thời gian, sớm đi nghỉ ngơi đi. Lăng Phong đem nàng lâu nhập trong lòng nói, vậy ngươi này đại tỷ có cần hay không cấp 4 vị muội muội làm mẫu một? Góc truyện audio.com chút, phốc xích một tiếng, cái khác tư nữ lại tất cả đều vui vẻ, Trần Lả Lướt vươn lan hoa chỉ điểm hắn cái chán một chút. Người thiếu đến ta đã muốn chịu không nổi, người tìm Y Mạn các nàng đi thôi. Nói xong, đem Lăng Phong đẩy ra trực tiếp sẽ đem Trần Y Mạn đẩy ngã Lăng Phong trong lòng. Ôn nhuận ở ôm, say lòng người hương thơm, Lăng Phong vây quanh Trần Y Mạn, nội tâm cũng bắt đầu bính ra tình dục ngọn lửa. Tâm thần nhộn nhạo chung, Lăng Phong lấy môi khinh xúc Trần Y Mạn cái chán, Lăng Phong cảm thấy Trần Y Mạn trên mặt cẩn thận non mềm, liếm lau đứng lên thật sự là ngọt ngào hương thơm không thể ngừng lại, mà theo cái chán, chóp mũi, đào má, một đường hoạt hạ. Làm tứ thần tướng tiếp kia trong nháy mắt gian, hai người đồng thời cảm thấy một trận long trời lỡ đất vượng huyễn, không tự chủ được ôm càng chặt chẽ, hai người cảm xúc nhất thời như núi lửa bùng nổ dường như kích động đứng lên, phảng phất trong thiên địa không còn có gì lực lượng, có thể đưa bọn họ ra đi. Theo nhiệt tình ủng hôn, cho nhau hút lẫn nhau nước bọt, hai người đầu lưỡi ở lẫn nhau trong miệng giao quân quyết lấy cô nhiễu tư cánh tay ở lẫn nhau trên lưng phủ động, kề sát thân thể làm cho phu xúc trở nên phi thường mẫn cảm, tuy rằng cách y bố, cũng rất rõ ràng cảm nhận được đối phương thân thể phát ra ấm áp cùng kích động run run. Nguyên bản tà tọa mép giường Trần Y Mạn chỉ cảm thấy càng ngày càng vô lực chống đỡ, cuối cùng cơ hồ là đem toàn bộ nửa người trên sức nặng đều gia tăng cho Lăng Phong trên người, nàng bộ ngực thượng phong nhũ tự nhiên cũng nhân áp lực mà biến hình, mà loại này cảm giác áp bách nhưng cũng ngoài ý muốn làm cho nàng cảm thấy một loại khó có thể ngôn dụ thư sướng, mà không tự chủ được mấp máy đứng lên. Lăng Phong môi lại lần nữa di động, lướt qua Trần Y Mạn nộn má, đứng ở của nàng cổ trắng thượng, ở Trần Y Mạn bên tai tế nói. Y Mạn, làm cho chúng ta đem xiêm y thoát, được không? Lăng Phong tựa hồ nhịn không được muốn vào đi càng tiến thêm một bước, động tác cũng không đãi Trần Y Mạn đáp ứng liền động thủ sờ soạng của nàng cặp váy. Ân, hừ, Trần Y Mạn không có ngăn cản Lăng Phong giải nàng đai lưng động tác, thậm chí còn xoay thân phối hợp. Ân, tướng công, nha, ân, theo vạt áo rộng thùng thình, khâm khai vai tán, một mảnh trong suốt trong sáng da thịt dần dần hiện ra trước mắt, trong trắng lộ hồng màu da có vẻ như vậy quang hoạt cẩn thận, làm cho Lăng Phong không khỏi ánh mắt lâm vào sáng ngời, không khỏi chậc chậc khen. Á, Y Mạn nương tử, đẹp quá, đẹp quá, ân, đừng tới, giễu cợt người ta, mắc cỡ chết người. Trần Y Mạn trích thủ đưa ngang ngực, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào, nhưng đối với Lăng Phong ca ngợi trong lòng cũng là ngọt ngào hưởng thụ đến cực điểm. Lăng Phong nhẹ nhàng mà na khai Trần Y Mạn che lấp ngực thủ thưởng thức to lớn như thục thấu quả thực bàn vú, đỉnh núi một vòng phấn hồng trung sung trướng đứng thẳng nụ hoa chính theo hô hấp phập phồng trung ở hơi hơi rung động. Dù sao cũng là ở cái khác thì muội trước mặt làm tình, Trần Y Mạn đây là phá lệ lần đầu tiên, nếu nói không xấu hổ kia mới là gạt người. Nhưng cũng may mặt khác bốn vị đều là cùng nhau lớn lên nhà mình thì muội cho nên cũng không có có vẻ quá mức xấu hổ. Hừ, ngươi thật là xấu, sắc mị mị bộ dáng, không đủ, Y Mạn nương tử, ta thích xem, gocchuyenaudio.com, thật sự đẹp quá. Lăng Phong nhìn xem như si như túy theo một cỗ xúc động nhịn không được nhất cúi đầu liền điêu trụ Trần Y Mạn nhũ tiêm hút đứng lên. Ba hoa, a, nha, không cần. Trần Y Mạn không dự đoán được Lăng Phong này nhất chiêu, đột nhiên bị tập kích tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng lập tức theo nhũ gian truyền đến tô dương khoái cảm, lại làm nàng lại là một lần kịch liệt rung động, thậm chí còn kích động thủ sẵn Lăng Phong cái gáy, thở gấp rên gì cũng tùy theo mà đến. Nhà a, tướng công, không cần, hồi, ân, ân, dương a, ác. Không, ừ, Lăng Phong ôm chặt Trần Y Mạn thuận thế xoay người vùng, làm cho nàng nằm ngửa trên giường, môi như dao dính giường như vẫn đang dính ở nhũ phong thượng không ra, hai tay vội vàng thay hai người bọn họ giải trừ trên người sờ thẳng không có mấy quần áo. Chỉ thấy Trần Y Mạn bằng phẳng bụng tiếp theo chỗ đột một tùng khâu, đen nhánh lại cuốn khúc lông tơ tựa như một mảnh non mềm như nhân xanh hóa, biến chuyển kéo dài bao trùm thần bí cấm. Trần Y Mạn nhìn Lăng Phong giận kiều bảo bối, nhân sung huyết mà sưng gân xanh bại lộ, làm người ta nhìn thấy ghê người. Lăng Phong run run thủ chậm rãi bao trùm ở Trần Y Mạn âm hộ thượng, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa âm mao kinh không thể bàn tay rất nhỏ xẹt qua non mềm âm thần, cùng mẫn cảm âm đế, Trần Y Mạn chỉ cảm thấy một trận tô dương cùng thư thái, mà khó có thể tự nhẫn rên gì đứng lên. A, nhà ân, không cần này, tướng công, a ân, bẩn a ừ, không cần, hảo dương, ác ân, yêu kiều trung nàng càng cảm thấy một cỗ dòng nước ấm theo âm đo ra bên ngoài mịch lưu. Y Mạn nương tử, không bẩn, nơi này hảo ấm áp, hảo non mềm, Lăng Phong một mặt nói xong, một mặt dắt Trần Y Mạn tay cầm trụ hắn bảo bối. Nơi này, Y Mạn nương tử, ta người này chướng khó chịu. Giúp ta nhu nhu, Trần Y Mạn thủ xúc bảo bối, chỉ cảm thấy vào tay tâm chỗ chẳng những nhiệt nóng lên, càng như mắt thấy bàn cứng rắn như cương, làm người ta lập tức cảm nhận được thuộc loại nam tính đặc hữu hùng vĩ vừa dương, chính là xấu hổ mang khiếp nàng không biết yếu như thế nào nhu động, mà cận là nhẹ nhàng nắm, không dám lộn xộn mảy may. Tuy rằng bảo bối chính là bị nhẹ nắm trong lòng bàn tay không đủ đỡ thèm, nhưng là có chút ít còn hơn không, Lăng Phong đành phải chính mình cử thẳng lưng truy, làm cho bảo bối ở Trần Y Mạn ôn nhuận trong lòng bàn tay thượng ma động, mà tay hắn cũng không từng nhàn rỗi, khi thì bàn tay vuốt ve đùi, khi thì trường duyên xẹt qua âm hộ, có khi càng khúc bắt tay vào làm chỉ ở âm thần kẽ hở trung bát lộng. Nhà a, ừ, tướng công, để, người như vậy, biến thành, ân ác, tỷ, chịu không, a ân không được, hảo ca ca, ừ, thật thoải mái, ừ, Trần Y Mạn chỉ cảm thấy bị nhân như vậy vỗ về chơi đùa thật sự là thoải mái vô cùng, chẳng những vong tình rên gì dâm thanh lời xấu xa càng không thể điều khiển tự động hồ xoay loạn bãi. Trần Y Mạn ở thư sướng phản xạ động tác chung, còn căng thẳng buông lỏng nắm hắn bảo bối, như vậy song trọng kích thích làm cho hắn rốt cuộc cầm giữ không được, hận không thể lập tức đem sưng bảo bối hung hăng sáp nhập phát lãng mật huyệt chung. Lăng Phong di động thân thể áp chế ở Trần Y Mạn trên người theo cấp tốc thở dốc chung, có thể cảm nhận được hắn nội tâm bức thiết cùng khát. gocchuyenaudio.com Vọng, Lăng Phong mông cổ chân sườn thoáng tạo ra Trần Y Mạn đùi, liền thẳng lưng sáp đưa bảo bối xâm nhập tắc hứa. A a, đau, điểm nhẹ, nhà a, để, đau a, điểm nhẹ, ô ân, Trần Y Mạn chỉ cảm thấy một trận trùy tâm đau đớn, cơ hồ làm cho nàng hạ nửa người chết lặng, cũng hơi thanh tỉnh một ít, vội vàng lùi bước một chút. Lăng Phong mắt thấy Trần Y Mạn thống khổ bộ dáng, không khỏi thương tiếc tự trách. Y Mạn nương tử, ta rất lỗ mãng, ác ân, không quan, không quan hệ, chậm một chút, Trần Y Mạn cắn chặt răng, nhịn đau an ủi Lăng Phong, che chở chi tâm biểu hiện nhìn một cái không sót gì. Bảo bối không hề tiếp tục xâm nhập, trừ bỏ âm đo lý có bị nhồi vào áp bách cảm giác ngoại, đau đớn cũng giảm bớt không ít. Động nhìn xem, khinh một chút, ta sẽ nhẫn, chịu đựng, ân, y mạn nương tử, ta đây nhẹ nhàng động, ngươi đem chân tái tạo ra, như vậy có vẻ hảo điểm. Ân đối, Lăng Phong cánh tay chống nửa người trên, nhẹ nhàng chiều đưa bảo bối, còn cúi đầu nhìn chăm chú khố hạ tiếp hợp địa phương. Ân, hừ, ân, hô, Lăng Phong tuy rằng cúi đầu nhìn không thấy huyệt khẩu bảo bối bị nuốt hết chỗ, nhưng bảo bối thượng truyền lại đến cảm giác cũng rất tinh tường nói cho hắn bảo bối đang gắt gao bị bao phúc ở y mạn nương tử trong cơ thể ẩm ướt, ấm áp. Ân, hô, y mạn nương tử, như vậy hồi, hô, có thể hay không đau? Ân, Lăng Phong quan tâm hỏi. Ân, hảo, hơn, như vậy tốt hơn nhiều. Chích một chút, nhiều điểm, ân, theo mềm nhẹ động tác Trần Y Mạn xác thực cảm thấy âm đo có vẻ thích ứng một ít, tuy rằng đau đớn cảm còn tại, lại còn nhiều ra một loại tao không đến dương chỗ tô dương ở âm đo lý, âm hộ thượng, ở trong khung, trong lòng thượng nắm lấy không chừng. Ân, ân, tướng công, ừ, tốt như vậy, ân, Lăng Phong được một tấc lại muốn tiến một thước chậm rãi đem chiều đưa phạm vi dần dần xâm nhập, chỉ cảm thấy bảo bối sự trượt ở trách nhanh ôn huyệt chung ma sát thực đã nghiền, hơn nữa âm đo còn giống có một cỗ hút lực đạo ở hấp cấp làm cho hắn thực sự một cỗ đem bảo bối tận báng mà vào xúc động. Trần Y Mạn cũng hiểu được chính mình âm thần bị lầm nhầm, âm đế chịu ma sát còn có bảo bối ở âm đo lý quấy, đều vừa lúc tao ở dương chỗ thượng, vừa mới cái loại này vuốt ve thư sướng cảm giác lại chậm rãi đã trở lại. Ân a, tướng công, ác ác, hảo đệ đệ, như vậy động, ừ, thật thoải mái, ừ, Trần Y Mạn cảm thấy từng đợt khoái cảm như sóng chiều nhất ba tiếp theo nhất ba, hô hấp cũng càng ngày càng cấp tốc hỗn loạn. Ân, ân, thật thoải mái, nhìn Trần Y Mạn không hề có vẻ mặt thống khổ, hơn nữa yêu kiều chung lại ngữ mang cổ vũ, Lăng Phong mãnh lực đỉnh đầu, đem bảo bối toàn căn tẫn nhập còn nặng nề mà đánh lên âm đo nơi tận cùng. A a, phải chết, a, tướng công, ác ác, Trần Y Mạn quả thực thượng khí tiếp không được hạ khí, này va chạm đánh lên hoa tâm, cũng đem của nàng linh hồn nhỏ bé bị đâm cho bay lên thiên. A a, ngươi, ngươi, ừ, thật muốn, tỷ, ừ, tỷ mệnh, ác ân, Lăng Phong nhất hướng đắc thủ, cái loại này bảo bối cấp tốc ma sát khoái cảm quả thực làm cho hắn không thể ngừng lại. Ác ác, y mạn, góc truyện audio.com, nương tử, ác, của ngươi lý, bên trong, ác, hảo nhanh, ác, hảo ôn, ấm áp, ác ác, hảo y mạn nương tử, ác, thật thoải mái, thống khoái, ác ác, ác ta, hảo chiến, tướng công, ân ác, ngươi kia, bảo bối, a a. Hảo đại, đại, ừ, chống đỡ, người ta chịu, a ân, khó chịu, Trần Y Mạn suý đầu xoay thắt lưng, trước nay chưa có khoái hoạt làm cho nàng không tự chủ được, rên gì khó nghe tiết ngữ. Ân, ừ, khó chịu lại, thoải mái, a ân, tái, lại đến, a ân, mỹ, ân, hảo để, đầu gỗ giường phẳng phất không chịu nổi phụ hà, xèo xèo cạc cạc kháng nghị, Trần Y Mạn trước ngực đứng thẳng hai vú cũng theo va chạm dư kính, như đất rung núi chuyển bàn tới lui, không khỏi làm người ta cũng có ảo giác nghe thấy phích phích ba ba phát thanh. Lăng Phong dùng hết làm cho người ta hít thở không thông lực đạo ôm chặt Trần Y Mạn cũng đem hết mặc khôi phá giáp tật kính tiến lên. A, a ân, a a, tướng công để, ân hừ, tỷ, cấp thứ, mạc, a a, Trần Y Mạn mê say ở dâm tình khoái cảm chung, nàng phản ứng nhiệt liệt cũng ôm chặt Lăng Phong, nhưng lại nỗ lực cử khởi thắt lưng mông, giống như yếu kháng cực cường địch tiếp cận, cũng có như yếu tận lực cắn nuốt bảo bối. A, không được, đến đây, a a, một cỗ âm tinh bắn nhanh mà ra, Lăng Phong tự nhiên biết hợp thời thả ra dương tinh kích tình cực hạn tạ một cỗ cổ mạnh mẽ phun ra tinh dịch mà phát tiết bắn tinh khoái cảm làm cho Lăng Phong như đang tiên giới bàn lâng lâng, hết thảy động tác ngay tại trong phút chốc đột nhiên đình chỉ có buộc chặt cơ thể không tự chủ run rẩy, chỉ có thậm chí bảo bối ý do chưa hết dược động. Bắn nhanh mà ra tinh dịch như từng trận sóng chiều tập ngạn vuốt kia cổ nóng cháy càng lập tức trải rộng Trần Y Mạn toàn thân, làm cho Trần Y Mạn giống như thân chí hỏa lò chung mê huyễn, mà mệt mỏi tê liệt xốp. Mồ hôi tụ tập tích lạc son phấn mở rộng tràn ngập dâm dịch tràn đầy tứ lưu, làm cho trong phòng tràn ngập một cỗ dâm mỹ, lãng mạn không khí. Lăng Phong ôm sức cùng lực kiệt Trần Y Mạn nương tử thoải mái sao? Ân tỷ thật thoải mái, tướng công không cần lo cho ta, vài vị muội muội chờ đợi một ngày này đã muốn thật lâu, đừng vắng vẻ các nàng. Trần Y Mạn ôn nhu nhắc nhở Lăng Phong, Y Mạn nương tử, người yên tâm, đêm nay ta sẽ cho các ngươi sở hữu mọi người tận hứng. Lăng Phong cười nói, cái thứ hai nghênh đón tân hôn động phòng là tam muội Trần Y Liễu, nàng bị Lăng Phong đặt ở trên giường, Lăng Phong nhanh chóng cởi của nàng ngoại sam, cởi đi của nàng áo lót, Trần Y Liễu kia nõn nà bàn ngọc thể, trong suốt nhẵn nhụi, đường cong linh lung, giống như một tòa phấn trang ngọc mài nữ thần nằm giống. Lăng Phong Ngọc Nhu ôn hương ôm đầy cõi lòng, nhẹ nhàng vuốt ve Trần Y Liễu rất tròn vú, hút Trần Y Liễu hồng hồng đầu về, vuốt ve Trần Y Liễu hở ra âm phụ, duyện, duyện, kia cây nho lạt bàn đầu về, đầy dựng đứng đứng lên, kia rắn chắc vú cũng có co giãn, Trần Y Liễu cả người nóng lên, dục cự vô lực. Ân, tướng công, tướng công, Trần Y Liễu trầm mê trung phát ra hô nhỏ, Lăng Phong giơ lên cứng rắn bảo bối, chậm rãi tiếp cận ngọc môn, kia hai phiến phong long âm thần, dấu phúc hồng nộn âm hạch, âm hộ nội tràn ngập xanh ngọc nước bọt, Lăng Phong dùng quy đầu ở Trần Y Liễu âm hạch. Góc truyện audio.com, thượng chậm rãi ma sát nàng toàn thân run run, nhẹ nhàng cắn Lăng Phong đầu vai, đây là một đóa hàm bao đãi phóng hoa tươi, gọi người không đành lòng tàn phá, Lăng Phong vạn phần thương tiếc hướng Lý Từ Từ cử đưa Trần Y Liễu Nga mi nhanh nhăn mày, ngân nhà ám cắn, làm như thống khổ muôn dạng. Tướng công, đau quá nha, tam muội, lần đầu tiên là muốn đau, đem chân tách ra thì tốt rồi. Trần Lả Lướt ở một bên chỉ huy an ủi nói. Trần Y Liễu gật gật đầu, ngượng ngùng chậm rãi hoạt động đùi ngọc âm khố theo mở ra, Lăng Phong đi theo tái nhất cử đưa, bảo bối toàn bộ nhập vào, quy đầu một chút đỉnh đến Trần Y Liễu tử cung. Ân, a, Trần Y Liễu cúi đầu rên rỉ, Lăng Phong nhẹ nhàng chiều đưa. Phốc tư, Y Liễu nương tử, còn đau không? Ân, xấu lắm, chậm rãi hội càng thống khoái. Lăng Phong biết Trần Y Liễu lúc này không hề đau đớn, liền không hề cố kỵ chiều đưa đứng lên, cửu thiền nhất thâm, không ngừng không nghỉ. Trần Y Liễu âm hộ ngày thường thực thiền hơn nữa hướng về phía trước cho nên chiều đưa khi cũng không cố hết sức hơn nữa mỗi lần đều đỉnh đến Trần Y Liễu hoa tâm âm đo hơn nữa hẹp hòi, gắt gao bộ Lăng Phong bảo bối kia nhu miên âm vách tường đem quy đầu ma sát tê dại ma có vô thượng khoái cảm. Lăng Phong trong lòng biết Trần Y Liễu là một cái nội liễm nhân, vì thế hắn hay dùng càng mãnh liệt động tác làm nàng, làm Lăng Phong bảo bối lại thống đến Trần Y Liễu hoa tâm khi Trần Y Liễu lại nhịn không được a một tiếng, nghe chiều sáp khi hai người thân thể va chạm ra ba ba thanh cùng với giường lay động thanh, Lăng Phong dục hỏa càng xí, động tác cũng lớn hơn nữa, Trần Y Liễu rốt cục ức chế không được lãng hừ ra tiếng. A, a, a, a, tướng công, ngươi, làm được, ta thật thoải mái yêu. Ngô, ngô, ngô, ngô, hảo bổng a, Lăng Phong triển khai hơn công kích mãnh liệt rất nhanh khiến cho Trần Y thể chữ liễu sẽ tới cao trào lạc thú. A, a, a, thật thoải mái yêu, tướng công, ngô, ngô, ngô, ngô, đối, đối, ác, ác, ác, ác, trời ạ, thật sự là, rất thư thái, ác, ác, ác, ác, ngô, ngô, ngô, ngô, a, a, a, a, ngô, ngô, ngô, ngô, hảo, bổng, yêu, hảo ca ca, ngươi, ngươi, biến thành, ta, thật thoải mái, ngô, ngô, ngô, ngô, đối, đối, liền, là, như vậy, ta, đã đánh mất a, a, a, a, Trần Y Liễu thỏa mãn nằm ở trên giường, Lăng Phong cũng đầy người đại hãn ghé vào trên người nàng, một lát sau Trần Y Liễu khôi phục lại, vì thế Lăng Phong bắt đầu tân nhất ba thế công. A, a, a, ca ca, ta rất thích, như vậy, bị làm, tư vị, bảo bối, chính, ở, làm ta, đâu, nó, làm được, ta, hảo thích, a, chính là, như vậy, ta muốn điên rồi, dùng sức sáp, tiến vào, a, hảo bổng a, thật thoải mái, đối, giết chết ta, tốt lắm, đối, đối, ta, làm ta, đến, đối, chính là, như vậy, a, thoải mái a, hảo bổng, bảo bối, đối, chính là, như vậy, ta muốn điên rồi, dùng sức sáp, tiến vào, a, hảo bổng a, thật thoải mái, đối, giết chết ta đi, giết chết ta, góc truyện audio.com. Tốt lắm, đối, đối, ta, làm ta, đến, đối, chính là, như vậy, a, thoải mái a, hảo ca ca, của ngươi đại bảo bối, ta thật sự là thoải mái, thật sự là khoái hoạt a, ác, ác, trời ạ, a, ngô, ngô, ngô, ngô, hảo, bổng, yêu, ngươi, ngươi, biến thành, ta, thật thoải mái, ngô, ngô, ngô, ngô, đối, đối, liền, là, như vậy, ta, a, a, đối, đối, chính là như vậy, ngô, ngô, ác, ác, ác, ác, quá tuyệt vời, ác, ác, ác, ác, ác, ngô, ta, giống như, muốn chết, ngô, ngô, ngô, ngô, a, ta, yếu, đâu, đối, đối, tiếp tục, dùng sức, ta, yếu, không, đi, ác, ác, ác, ác, ác, ác, a, ân, ân, ân, hảo bổng yêu, ngươi, lộng, người ta thật thoải mái. thật nhanh sống, ân, ân, thật sự là bổng, đối, mau, tiếp tục, a, yêu, a, yêu, a, trời ạ, ngô, ngô, ô, ô, a, Tô Mỹ đã chết, mau một chút, đối, đại lực một chút, ốp, ốp, ốp, ta muốn đã đánh mất, ta, yếu đã đánh mất, a, tướng công ta cả người đều bị ngươi nhu tan. Trần Y Liễu kiểu hư xuyễn xuyễn, tinh mâu phát ra nhu hòa quang, âm tinh lần lượt tiết ra trước năng lăng phong quy đầu truyền khắp lăng phong toàn thân, có phiêu phiêu dục tiên cảm giác dục niệm như nước tịch phập phồng, mưa gió đến đây lại đi, đi rồi lại đây, từng đợt cao trào đem hai cái thân thể hòa tan cùng một chỗ. Tướng công, nên nghỉ ngơi đi, Trần Y Liễu nỉ non ở lăng phong bên tai kể ra. Tứ phiến môi lại rằng co cùng một chỗ, cánh tay như tướng ôm, chân như tướng triền, Trần Y Liễu âm hộ gắt gao hấp lăng phong quy đầu, một cỗ nhiệt tinh giống như hải triều bàn sắp xếp sơn mà ra chiếu vào Trần Y Liễu hoa tâm ở chỗ sâu trong, toàn thân cảm thấy di động lên, như nhất hiệp lục bình, tùy lãng lăn cuốn mà đi. Trần Y Liễu từ ái vỗ về lăng phong mép tóc cắn lăng phong má, lăng phong lười biếng theo Trần Y Liễu ngọc thể thượng hoạt xuống dưới, Trần Y Liễu ngồi dậy đến, trà lau hạ thể, một mảnh sử nữ hồng tán nhiễm tuyết trắng bị đan kia tinh điểm đỏ điểm, hoa rụng rực rỡ, khiến người lại yêu lại liên. Xem này giống cái gì? Đều là ngươi làm hại. Trần Y Liễu trắng noãn âm thần có điểm hơi hơi sưng đỏ, làm Trần Y Liễu trà lau khi, liên tiếp chiếu mày, như là có chút nhi đau đớn, lăng phong cũng cho tâm không đành lòng, không thể tưởng được sơ khai bao Trần Y Liễu, hội như vậy mềm mại mà kinh không dậy nổi khai thác. Lăng phong vạn phần ôn nhu đem Trần Y Liễu ôm vào trong ngực như đầu nằm ở trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve Trần Y Liễu vú, nhiệt tình hôn Trần Y Liễu môi đỏ mọng. Lăng phong mềm nhẹ hôn nàng một chút theo tứ chi dây dưa chung đi ra, hắn nhiệm vụ còn khá. Kế tiếp lăng phong đối mặt là nến đỏ quang hạ Trần Tĩnh Lôi, chỉ thấy nàng duyên dáng yêu kiều, lụa mỏng phi thân. Lăng phong ngồi ở đầu giường, vui sướng muốn điên xem xét trước mắt này mỹ nhân kia tinh xảo đặc sắc. Góc truyện audio.com, dáng người, như ẩn như hiện tuyết phu cùng với kia xấu hổ mang sợ vẻ mặt đều bị làm cho hắn huyết mạch sôi trào. Lăng phong rốt cục đứng lên, đi đến Trần Tĩnh Lôi trước mặt nhẹ nhàng vuốt ve của nàng mặt. Này không hề hóa trang mặt trái xoan thật sự là một chút tì vết nào đều không có, anh đào cái miệng nhỏ nhắn không điểm tự hồng. Lăng phong khinh nhất Trần Tĩnh Lôi hai má ôn nhu nói. Tĩnh Lôi nương tử đem đầu lưỡi vươn đến, Trần Tĩnh Lôi hơi hơi phun ra phấn hồng sắc đầu lưỡi, lăng phong thấu tiến lên thân miệng hấp kia khéo léo nhuyễn hoạt đầu lưỡi. Nước bọt ngọt ngào, hơi thở vi hương, lăng phong thủ hoạt hướng Trần Tĩnh Lôi cổ truyền tới mượt mà bả vai, đem phi xa cởi bỏ. Lụa mỏng hoạt hạ, bày biện ra một số gần như lộ ra trọn vẹn mỹ nhân. Trần Tĩnh Lôi bản năng hai tay ôm ở trước ngực, tuy rằng trên người còn có cái tiểu cái yếm cùng thêu hoa tiết khố, khả cái yếm là sa mỏng, hai điểm ửng đỏ rõ ràng có thể thấy được. Lăng phong tách ra Trần Tĩnh Lôi thủ tiến tới thủ hạ đỗ đâu, cẩn thận đoan trang kia phấn điêu ngọc mài thân thể, khéo léo vú, phấn hồng đầu vê, mảnh khảnh thắt lưng, thon dài chân, thật đẹp. Hắn vuốt ve vú cảm thụ được trắng mịn cùng co giãn, dùng sức hút đầu vê, nhấm nháp mọi nơi nữ nhũ dịch. Trần Tĩnh Lôi ngay cả xấu hổ sợ toàn thân phát run, đứng thẳng không xong. Hắn một bên tiếp tục hấp đầu vê, một bên lấy tay ôm Trần Tĩnh Lôi thắt lưng, tay kia thì thân đến phía dưới, vuốt ve âm hộ. Trần Tĩnh Lôi tượng điện giật dường như, hai chân kẹp chặt. Lăng phong đem Trần Tĩnh Lôi đặt ở đầu giường, làm nàng bán nằm, hai chân chữ to tách ra, hạ thân cử khởi, tiểu huyệt tự nhiên cao cao ngất khởi. Chúc quang hạ âm mao tinh mịn, âm thần phấn hồng. Hắn ngồi xổm xuống nhẹ nhàng đẩy ra âm thần, âm đo chung vòng tròn bàn màu hồng sắc màng trinh hơi hơi rung động, trung gian lỗ nhỏ vài giọt âm chất lỏng sáng trong suốt. Lăng phong nhịn không được vươn đầu lưỡi, hắn đem đầu lưỡi dùng sức vói vào đi, thể hội mọi nơi nữ màng run run. Lúc này Trần Tĩnh Lôi đã muốn bị vây bán hư thoát trạng thái, cả người sụi lơ, vô lực dãy rụa cũng không dám dãy rụa, trong óc trống rỗng, hoàn toàn là nhất chỉ đợi giết sơn dương. Đột nhiên, nàng cảm thấy bộ phận sinh dục bị dùng sức hút, đầu lưỡi ở bên trong quấy, từng trận tê dại thẳng hướng trong lòng, nàng ức chế không được rên gì đứng lên, cái mông vặn vẹo. Vú xoa nắn âm đế chấn động thật là làm Trần Tĩnh Lôi khó nhịn gian nan. Bắt đầu là hy vọng nó dừng lại, sau lại ước gì thúc đẩy, vĩnh vô chừng mực. Mỗi lần dừng lại khi của nàng bộ phận sinh dục đều thấp tháp tháp. Biến thành nàng cả người khô nóng phồng lên, thần hồn điên đảo, lại không có cách nào khác thỏa mãn. Trần Tĩnh Lôi xử nữ thân thể nhanh chóng phát sinh biến hóa, hai má ửng đỏ, làn da bạch lý sáng, vú rõ ràng đầy đặn, đầu vê nhếch lên. Dáng người đường cong càng thêm linh lung mượt mà, tản ra thanh xuân yêu diễm mê người mị lực. Lăng phong lại dùng gối đầu lót Trần Tĩnh Lôi mông, tách ra hai cái đùi, làm cho tiểu huyệt đột khởi lõa lồ. Hết thảy đều chuẩn bị tốt, hắn phục hạ thân, bắt đầu hút này xử nữ huyệt. Hắn hấp liếm kia âm đo cùng màng trinh sớm chướng đỏ bừng, đi em thủy không ngừng lưu. Trần Tĩnh lôi kết chảo khung giường, hai chân đại trương, thân thể qua lại vặn vẹo, không ngừng rên gì. Lăng Phong phát hiện kia tuyệt vời tiểu huyệt bắt đầu tự động co rút lại, hé ra nhất hấp. Cốc truyện audio.com, liền tượng cái miệng nhỏ nhắn đãi bộ, Trần Tĩnh lôi phản ứng làm Lăng Phong rất là hưng phấn, hắn bảo bối đã sớm cứng rắn, lúc này cũng thật có điểm nhịn không được. Hắn đứng lên, xúy điệu áo ngủ, hai tay chống tay vịn làm cho bảo bối đứng vững âm hộ. Trần Tĩnh lôi cảm thấy nóng bỏng thiết côn bàn gì đó đứng vững hạ thân, Lăng Phong phủ thân, thưởng thức Trần Tĩnh lôi thần thái, bảo bối ở âm hộ không ngừng nghiền nát, dần dần có điểm đã ươn ướt, hắn dùng kính đỉnh tiến một chút, cảm giác được đụng phải màng trinh trở ngại, lại dừng lại bất động. Trần Tĩnh lôi vội vàng cử mông đón ý nói hùa, lại cấp Lăng Phong đè lại, nhìn chăm chú vào nàng, nói. Tĩnh lôi nương tử ca ca muốn vào đi. Tướng công, vào đi, tiếp thân đã muốn làm tốt chuẩn bị, đến đây đi, hào hào yêu muội muội đi. Trần Tĩnh lôi mị thái làm cho người ta thật sự không thể nhịn nữa chịu đi xuống, Lăng Phong thật dài hít một hơi, thân thể tiền khuynh, lực lực dùng sức cảm thấy quy đầu đang ở tạo ra màng trinh lỗ nhỏ, đột nhiên, phốc thấp kém mà rõ ràng một tiếng, màng trinh vỡ tan, máu tươi chảy ra quy đầu xuyên qua mà qua từ từ sự trượt rốt cuộc thẳng đỉnh hoa tâm. Trần Tĩnh lôi a dài kêu thân mình đột nhiên cử khởi thành cong, hai tay túm khung giường xèo xèo rung động. Hư thân đau đớn cùng chưa từng có tính khoái cảm cùng nhau ở nàng trong thân thể mãnh liệt bốc lên. Lăng Phong lại tiền khuynh, hai tay các nắm nhất trích vú, môi kề sát Trần Tĩnh lôi môi, hút cái lưỡi thơm tho, hạ thân bắt đầu động tác. Thô to cứng rắn bảo bối ở Trần Tĩnh lôi hỗn hợp mọi nơi nữ huyết cùng đi em thủy âm đo lý ôn nhu kiên quyết kéo dài trừ sát, xoay chuyển, ma sát một chút đi hướng cao trào. Ai yêu, tướng công, làm đến huyệt tâm, hảo ngoan, thật thoải mái, Trần Tĩnh lôi huyệt ở tất kỳ rung động, nộn mông không ngừng đong đưa, lại đem Lăng Phong lâu quá chặt chẽ. Lăng Phong gặp Trần Tĩnh lôi như vậy lãng tao kính lớn hơn nữa, cố ý đậu nàng, đem bảo bối rút đi ra, chỉ chừa cái quy đầu ở huyệt khẩu, đình bất động. Tướng công, nhĩ hảo phá hư, huyệt bên trong trống trơn, hảo dương, thật là khó chịu, huyệt lý quái dương, huyệt khẩu lại một cái đại bảo bối đầu ở bên trong chướng chướng đau, hảo ca ca, ngươi không cần chỉnh ta nha. Người ta đang ở quan trọng hơn thời điểm, người như vậy đậu ta, lại không sáp, mau thôi. Sáp rốt cuộc chỉnh căn bảo bối, vừa thông suốt rốt cuộc làm cho muội muội hào hào thoải mái một lần. Lăng Phong gặp Trần Tĩnh lôi như vậy tao lại mị đòi mạng, biết nàng dương đòi mạng, không ngoan sáp một chút hội dương tử, liền đại lực đem bảo bối vừa thông suốt rốt cuộc. Trần Tĩnh lôi liên thanh kêu nhỏ, đại nộn mông trụ thượng thẳng nghênh, lại tà hữu đong đưa, mệt Trần Tĩnh lôi khí cũng xuyễn bất quá đến đây. Hảo ca ca, ai yêu, lần này sáp tốt nhất, tối thoải mái, tái đại lực, một chút, đem huyệt tâm sáp phá quên đi. Trần Tĩnh lôi thoải mái trong miệng gọi bậy, đầu hướng hai bên loạn bãi, không ngừng ở nuốt nước miếng. Lăng Phong sáp nửa canh giờ Trần Tĩnh lôi tao thủy thấp nhất giường, đột nhiên, Trần Tĩnh lôi thân thể vừa kéo ở phát run. Lăng Phong biết Trần Tĩnh lôi đã tới cao trào, lập tức yêu bắn âm tinh, chạy nhanh ôm sát của nàng mông, bảo bối dùng sức đối huyệt trong lòng, rất nhanh trừ sáp, hơn nữa mỗi hạ đều thông đến huyệt tâm. Hảo ca ca, ta sẽ tử, ai yêu, cốc truyện audio.com, ta xong rồi, không thể tái sáp, ta thẳng đi ra, Lăng Phong cũng cảm thấy đại quy đầu trên đầu, một cỗ nhiệt nhiệt toàn thân quả quyết ma thân mình không khỏi run lên, tinh dịch cũng bắn đi ra, đại bảo bối đầu chính đỉnh ở hoa tâm thượng, tinh dịch nhiệt nhiệt đều bắn ở Trần Tĩnh lôi hoa tâm tử thượng, nàng nhất bị bắn tinh, thân mình liền vừa kéo nhất chuyết, hai người đồng thời bắn tinh, loại này tư vị thật sự là so với làm thần tiên còn muốn thoải mái nhiều lắm. Ai yêu, cô ta huyệt tâm, nóng quá, Trần Tĩnh lôi ôm lấy Lăng Phong, miệng lẩm bẩm nói. Lăng Phong ôm lấy nàng, một bên hôn môi nàng, một bên thay nàng lau đi đầu đầy đổ mồ hôi, Trần Tĩnh lôi cảm động đưa lên môi thơm. Tướng công, muội muội quá nhanh sống. Lăng Phong cười đem nàng dàn xếp hảo, nhìn Trần Tĩnh lôi mang theo mỉm cười ngọt ngào tiến vào mộng đẹp, Lăng Phong tâm tư cũng bay tới mục tiêu kế tiếp Trần gia tỉ muội chung cuối cùng một cái, Trần Tĩnh hương trên người. Nàng cũng là tối tuổi trẻ một cái, năm ấy 16 tuổi, mắt thấy ba cái tỷ tỷ một cái thành công trở thành vương gia nương tử, lòng của nàng lý lại khẩn trương lại sợ hãi, tràn ngập không yên cùng chờ mong. Lăng Phong nâng Trần Tĩnh hương tiểu thối làm cho nó vi khúc tay trái theo đầu gối sờ thượng đùi bụng qua lại xuyên qua tế phẩm cái loại này tuổi trẻ co giãn cùng nhẵn mịn. Tay phải nâng Trần Tĩnh hương thắt lưng, thuận thế hôn lên Trần Tĩnh hương vành tai, nhẹ nhàng mà nói. Làm cho ca ca đến giúp ngươi đi. Trần Tĩnh hương hơi hơi lên tiếng, ân, Lăng Phong tay trái từ đùi hoạt hướng Trần Tĩnh Hương bụng, nhẹ nhàng mà vỗ về chơi đùa, miệng đem Trần Tĩnh Hương tả nhĩ nhẹ nhàng liếm cắn, lúc này Trần Tĩnh Hương tay trái cũng sở hướng Lăng Phong đũng quần, thật dài hai chân tựa như rắn nước bàn vặn vẹo không ngừng. Lăng Phong trong lòng biết thời điểm đến, tay trái tái hướng về phía trước chớn, cách quần áo cầm trong suốt rung động nhũ phong. Nhẹ nắm sổ hạ, lấy tay chỉ dọc theo vũ chung quanh không ngừng tuần toa cầm tay phải lạp ở Trần Tĩnh Hương bối, rất nhanh đem Trần Tĩnh Hương tiểu đáng yêu cười. Ánh vào trong mắt là một đôi tuyết trắng sắc lồng lộng rung động vú. Nhũ tiêm nho nhỏ chỉ có đậu đỏ bàn đại, nhẹ còn đâu thiền màu cà phê nhũ vựng thượng, xem ra rất là đáng yêu. Lăng Phong cũng không khách khí cúi đầu đem một cái đầu vê hàm nhập trong miệng, dùng miệng hấp, dùng đầu lưỡi xúc động. Trần Tĩnh Hương bắt đầu lớn mật cảm ứng, lấy tay giải khai Lăng Phong quần xì líp, một bàn tay đã muốn tham nhập Lăng Phong khố nội sờ soạng, hô hấp cũng bắt đầu ngắn ngủi đứng lên. Trần Tĩnh Hương nâng lên nửa người trên, tay phải đáp ở Lăng Phong bả vai, chủ động đưa lên của nàng môi anh đào. Tựa như hai điều giao long bàn chiến đấu, nhiệt liệt mà kích tình, nắm trong tay tiêu nhũ đã muốn bị Lăng Phong xoa nắn biến hình, mềm mại chung mang theo một loại tuổi trẻ kiên định, nhũ tiêm cũng dần dần đứng thẳng. Rốt cuộc chịu không nổi loại này phiến tình khiêu khích, Lăng Phong giải khai Trần Tĩnh Hương váy khấu, trực tiếp rỡ xuống của nàng hắc váy ngắn, Trần Tĩnh Hương nhẹ nhàng nâng nổi lên hạ nửa người thực thuận lợi liền bỏ đi. Trần Tĩnh Hương mặc là một cái xanh ngọc sắc thi chất tiết khố sườn biên khéo đưa đầy đường cong, đột hiển Trần Tĩnh Hương thon dài đùi cùng viên kiều mông tuyến. Thị giác mãnh liệt kích thích đũng quần bảo bối ngang nhiên đứng thẳng. Lăng Phong, gocchuyenaudio.com, rất nhanh cởi trên người cuối cùng trói buộc đánh về phía trên giường gần như lộ ra trọn vẹn Trần Tĩnh Hương. Đặt ở dưới thân mỹ thịt là như thế gợi cảm động lòng người, một bên hôn Trần Tĩnh Hương, hưởng thụ no đủ mê người môi đỏ mọng, một tay thay phiên xoa nắn run run vú, một tay ở Trần Tĩnh Hương ướt đẫm tiết khố ngoại thăm dò động đào nguyên. Trần Tĩnh Hương bắt đầu phát ra khó nhịn rên rỉ, hô hấp càng ngày càng dồn dập, tay trái đắp Lăng Phong bả vai, tay phải xuống phía dưới thăm dò Lăng Phong kiên đĩnh bảo bối. Lăng Phong hỏi Trần Tĩnh Hương nói, muội muội chuẩn bị tốt sao? Trần Tĩnh Hương gật gật đầu. Một khi đã như vậy, Lăng Phong nếu không chần chờ, nâng lên Trần Tĩnh Hương hai chân, thẳng thắp về phía thiên, theo Trần Tĩnh Hương chỉ tiêm thuận hạ vuốt ve, đụng đến tròn tròn cái mông, kéo Trần Tĩnh Hương nho nhỏ tiết khố đâu đến bên cạnh ra đi Trần Tĩnh Hương hai chân, hôn môi Trần Tĩnh Hương chân loan, dọc theo đùi hôn hướng về phía Trần Tĩnh Hương đùi ở chỗ sâu trong, hy lơ lỏng tùng cuốn mao phân tán ở thủy lượng trong suốt động đào nguyên khẩu, một cỗ nhợt nhạt hương vị nhảy vào trong mũi. Lăng Phong vươn đầu lưỡi, khinh xúc đã muốn ướt át tiểu huyệt, rất nhanh liếm động âm hạch. Trần Tĩnh Hương tiểu huyệt đã mịch mịch chảy ra đi em thủy, Lăng Phong đứng dậy đổi vị trí, đem chính mình gắng gượng bảo bối rời về phía Trần Tĩnh Hương, làm cho tay nàng có thể cầm Lăng Phong bảo bối, Lăng Phong theo một cái khác phương hướng đến, tiếp tục làm cho đầu lưỡi chui vào Trần Tĩnh Hương dâm huyệt chung. Trần Tĩnh Hương đã muốn như là một cái man ngư bàn vặn vẹo, trong miệng đứt quãng phát ra ừ a a thanh âm, trên tay cũng không nhàn rỗi, cố gắng bộ lộng Lăng Phong giận chướng bảo bối, thỉnh thoảng lại sờ hướng Lăng Phong con cháu túi. Liên tục không ngừng tràn ra đi em thủy, làm cho Lăng Phong miệng mũi có điểm nan hô hấp. Lăng Phong đứng dậy, cứng rắn bảo bối không ngừng mà run run, cực độ hưng phấn dưới quy đầu phiếm ẩn ẩn ánh sáng. Trần Tĩnh Hương quỳ gối Lăng Phong trước mặt chậm rãi há mồm, đem lửa nóng bảo bối nuốt vào trong miệng. Vừa mới một phen khiêu khích chung, Trần Tĩnh Hương môi anh đào khôi phục hồng nhuận, Lăng Phong đẩy ra rồi Trần Tĩnh Hương tóc cúi đầu xem Trần Tĩnh Hương cố gắng phun ra nuốt vào Lăng Phong bảo bối. Thực nhìn không ra đến, Trần Tĩnh Hương tuy là chưa nhân sự cô gái, nhưng tất là trải qua cổ thiếu viện đám người chỉ điểm, nếu không, không có khả năng như thế lớn mật. Trần Tĩnh Hương đầu lưỡi để lộng quy đầu lăng tuyến, thỉnh thoảng lại hôn môi quy đầu, một tay vỗ về chơi đùa âm nang, một tay không ngừng mà bộ lộng Lăng Phong bảo bối. Lăng Phong đem Trần Tĩnh Hương áp đảo trên mặt đất, thuận thế đem quy đầu đứng vững Trần Tĩnh Hương cái động khẩu ma. Thấp ngượng ngùng đi em thủy dính đầy toàn bộ quy đầu, ôn ấm áp nhiệt thực thoải mái, hơi chút đỉnh một chút Trần Tĩnh Hương liền hừ ra tiếng. Vì thế bắt đầu chậm rãi ở cái động khẩu chiều đưa Trần Tĩnh Hương âm đo chách chách toàn bộ bao ở bảo bối, nhưng là đi em thủy không ít, di động đứng lên cũng không cảm thấy chắc trở. Trần Tĩnh Hương hai tay vây quanh Lăng Phong cảnh tử trong miệng không ngừng rên gì. Ân, ân, ác, tướng công, hảo thư, phục ác, Trần Tĩnh Hương dâm huyệt nội là ngập nước, Trần Tĩnh Hương có điểm không chịu nổi, trong miệng cầu xin nói. A, tướng công, cấp muội muội, muội muội yếu, một khi, gocchuyenaudio.com, đã như vậy, Lăng Phong dùng sức nhất xử, xỏ xuyên qua màng trinh trực tiếp rốt cuộc. A, hảo chướng, có điểm đau, phá qua sẽ một chút giải quyết vấn đề, nếu không nữ hài tử chỉ biết càng đau, cho nên Trần Tĩnh Hương hiện tại càng nhiều là cảm thấy chướng đau. Lăng Phong cảm thấy Trần Tĩnh Hương tiểu nộn huyệt lại nhỏ lại nhanh, nhịn không được khinh trừ chậm sát đứng lên. Trần Tĩnh Hương biến thành lại là thở, mặt cũng đỏ. Tướng công, trước nhẹ nhàng thôi, đợi lát nữa tái sáp trọng, ta đau quá, hảo chướng, huyệt hội phá. Lăng Phong xem nàng đau đến đều rơi lệ, liền nằm ở trên người nàng bất động. Trần Tĩnh Hương ngay cả thở hổn hển sổ hạ thấy hắn bất động đã nói. Tướng công, người yếu đau lòng ta một chút thôi, ta đau quá yêu tướng công, trước bắt đầu yếu chậm rãi đến. Lăng Phong lại bắt đầu nhẹ nhàng, một chút hạ ở trừ sáp, Trần Tĩnh Hương tao thủy cũng thẳng đi ra, cũng không cảm thấy đau. Tướng công, hiện tại sáp trọng một chút, không cần quá nặng. Lăng Phong lại dùng điểm lực trừ sáp, không lâu Trần Tĩnh Hương liền đem hai chân kiều hảo cao. Đại bảo bối ca ca, đem của ta chân trừ ở của ngươi trên vai thôi. Lăng Phong lập tức đem của nàng hai chân trừ trên vai thượng. Ta có điểm thoải mái, tái đại lực, sáp tiểu huyệt, Lăng Phong xem Trần Tĩnh Hương hiện tại không sợ, liền hung hăng sáp trừ đứng lên, Trần Tĩnh Hương ở dưới mặt thật sự là xuyễn, cũng là kêu. Hảo ca ca, của ta nộn huyệt, ai yêu, sáp đến trong lòng, dùng sức nha, tướng công, huyệt tâm, nở hoa rồi, Trần Tĩnh Hương như vậy nhất kêu, Lăng Phong tinh thần đến đây, cuồng trừ ngoan sáp, cảm thấy Trần Tĩnh Hương hoa nhỏ tâm đem đại bảo bối đầu, hấp quá chặt chẽ, giống như dùng đầu lưỡi ở thì đại bảo bối đầu giống nhau, hảo thư sướng, lại liên tục trừ sáp, Trần Tĩnh Hương tiểu huyệt đã ở vang, tất xèo xèo vang cái không ngừng, Trần Tĩnh Hương đem Lăng Phong cổ, lâu hảo nhanh. Lăng Phong đem đại bảo bối bạt đến huyệt biên, lại tái cắm vào đi, liều mạng một cỗ ngoan sáp, nhưng là tiểu nộn huyệt vẫn là thực nhanh. Yêu, thiên, này lên trời, ta ăn tiêu, này thật muốn mạnh, lại thật tốt, ai nha, ta đi ra, cuồng trừ mãnh tặng mấy trăm hạ Trần Tĩnh Hương đã muốn cơ hồ là hôn mê trôi qua, Lăng Phong đột nhiên cảm thấy quy đầu một trận nóng bỏng, vĩ truy một trận toan dương, bắn ra dương tinh quán chú ở Trần Tĩnh Hương co rút nhanh âm đo nội, Lăng Phong cũng ngồi phịch ở Trần Tĩnh Hương trên người lực lực thở dốc. Chỉ còn lại có sáp nhập bảo bối còn không đoạn run run, đem thẳng dư tinh dịch tiếp tục bắn vào Trần Tĩnh Hương tử cung nổi. Cách một hồi, Trần Tĩnh Hương phục hồi tinh thần lại. Lúc này Lăng Phong bảo bối đột nhiên run run một chút, Trần Tĩnh Hương lại bảo đi ra. Ôi, Lăng Phong nhìn thân thể hạ Trần Tĩnh Hương, trên mặt cùng khẩu phiếm đỏ ửng, ngập nước hai mắt vẫn dừng ở chính mình, khóa hạ bảo bối nhịn không được lại có phản ứng. Lăng Phong giúp đỡ Trần Tĩnh Hương đứng lên, làm cho nàng loan hạ thắt lưng đi kiều đồn tự nhiên cử hướng trước mắt ướt đẫm đào viên động khẩu phiếm dâm đãng sáng bóng. Bảo bối hưng phấn mà run run, thân thủ xem Trần Tĩnh Hương động đào nguyên, vẫn là ướt át nhuận. Lăng Phong cử bổng bảo bối không khách khí đâm vào Trần Tĩnh Hương động đào nguyên ấm. Góc truyện audio.com, áp cảm giác vây quanh toàn bộ bảo bối, thoải mái cảm giác không ngừng rơi vào tay trong đầu. Ẩn ẩn cảm thấy chính mình tên tựa hồ là càng trướng càng lớn, chậm rãi chiều đưa, nhiều lần thịt tay trái cầm lấy Trần Tĩnh Hương thủ, làm cho chính nàng vuốt ve chính mình vú, tay phải trực tiếp nắm Trần Tĩnh Hương nhũ phong, thủy hạ hai vú là đặc biệt hảo trảo, ngón trỏ cùng ngón cái nắm bắt Trần Tĩnh Hương đầu V, này dư tam chỉ cùng bàn tay xứ lực trà sát lộng. Mãnh lực va chạm, bay ra ở không trung sợi tóc thân thể tiếng đánh cùng hai người tiếng thở dốc tràn ngập toàn bộ trong không khí, Trần Tĩnh Hương nũng nịu xuyễn xuyễn càng đề chấn Lăng Phong dục hỏa. Tướng công, ca, mau, nga, a, ân, đối, chính là như vậy, sáp thâm một chút, dùng sức a, liền, là, như vậy, hảo bổng, a, đối, dùng sức, a, dùng sức, đỉnh ta, thật thoải mái, ngô, a, ân, đối, chính là như vậy. Sáp thâm một chút, dùng sức a, hảo, ca ca, đại bảo bối, ca ca, ngươi, ngô, ác, ân, biến thành, người ta, thật thoải mái, nhân, ra, thật nhanh sống, ngô, ân, ngô, ác, trời ạ, ngô, ô, ác, Tô Mỹ đã chết, mau một chút, đối, đại lực một chút, ốp, ta muốn đã đánh mất. Ta, yếu đã đánh mất, trên giường phân tán Lăng Phong cùng Trần Tĩnh Hương mồ hôi, Trần Tĩnh Hương ở mấy lần liên tục cao trào sau toàn bộ thân hình nhuyễn nằm ở trên giường, Lăng Phong đã ở nàng trong cơ thể lại phóng ra, đã xong trận này kịch chiến. Cách chương.